Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 113, Trúc Thanh mơ màng. Nhưng là mặc dù hiếu kỳ, Chu Trúc Thanh lại cũng chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Lục Huyên. Nàng bản thân liền là cái ít lời nhạt nhẽo tính cách. Hôm nay có thể cùng Lục Huyên nói nhiều như vậy lời đã là cùng hắn bình thường dáng vẻ rất là không hợp. Chu Trúc Thanh nháy linh động mắt to, đen nhánh song đồng lóe ra tia sáng kỳ dị, tựa hồ muốn đem Lục Huyên cả người chứa vào trong đó. Lục Huyên phủi tay, nhìn lên trước mặt lều vải, đối thủ nghệ của mình rất là hài lòng, không uổng công hắn cố ý đi học một phen. Nhìn một chút lều vải, Lục Huyên đi tới Chu Trúc Thanh trước người, nói, muốn không muốn đi nhìn một chút lều vải thế nào, ngươi là cho ta dựng. Chu Trúc Thanh chừng lấy mắt to nhìn lấy Lục Huyên, thế nào, nơi này còn có người thứ ba sao? Lục Huyên nhìn lấy Chu Trúc Thanh, giống như cười mà không phải cười, mà lại, lấy ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, bên ngoài trời lạnh lộ trọng, ta sợ ngươi qua không được một đêm thì một mệnh ô hô. Lục Huyên từ tốn nói, ngươi, nghe Lục Huyên, Chu Trúc Thanh hơi có chút khó thở, liền xem như thật, ngươi cũng không cần cứ như vậy nói ra đi, nam nhân này. Làm sao như thế ngay thẳng, mạo phạm, Lục Huyên nhẹ nhàng nói ra. Cái gì? Chu Trúc Thanh còn không có kịp phản ứng, cả người liền bị Lục Huyên chặn ngang ôm lấy. Ngươi làm gì? Chu Trúc Thanh kịch liệt giằng co, một đôi quật cường ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lục Huyên. Đừng nhúc nhích, Lục Huyên nhàn nhạt lườm Chu Trúc Thanh liếc một chút. Chu Trúc Thanh tựa như là chúng ma pháp một dạng, trong nháy mắt thì bình tĩnh lại. Ngươi, ngươi làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi chớ làm loạn. Chu Trúc Thanh mắt to xinh đẹp nhìn lấy Lục Huyên, trong mắt mang theo một vẻ bối rối. Nghe vậy, Lục Huyên trên trán lướt qua bôi đen tuyến, tức giận nói, ngươi cái đầu nhỏ dưa bên trong nghĩ gì thế? Ta chỉ là ôm ngươi đi lều vải. Người mình bây giờ còn có thể đi đường sao? Nghe vậy, Chu Trúc Thanh trên mặt ửng đỏ, ngập ngừng nói, ta coi là, ngươi cho rằng ta muốn cuồng tính đại phát. Lục Huyên có chút im lặng, hắn giống như là cái loại người này sao? Chu Trúc Thanh ngượng ngùng cúi đầu, Lục Huyên lắc đầu, hiện tại tiểu cô nương làm sao đều như thế ưa thích liên tưởng đâu. Hắn là như thế ưa thích làm chuyện loại này người sao? Muốn là nghĩ, hắn đã sớm ăn hồ liệt na. Lấy hồ liệt na đối tình cảm của hắn căn bản liền sẽ không chống cự. Hồ liệt na nàng không thơm sao? Không so người cái này 9 tuổi hoàng mao nha đầu sức hấp dẫn lớn rất nhiều. Coi như chính ngươi nguyện ý, Lục Huyên hắn chả muốn cân nhắc đâu. Hắn mới 9 tuổi. Còn sớm vô cùng đâu, loại chuyện này tối thiểu muốn qua cái mấy năm đi, chờ thân thể thành thục làm tiếp không muộn. Hiện tại hắn cũng không có loại suy nghĩ này. Lục Huyên mặt buồn rầu, ôm lấy Chu Trúc Thanh hướng về lều vải đi đến. Chu Trúc Thanh thân thể rất nhẹ, ôm vào trong tay yếu đuối không có gì. Chu Trúc Thanh hai tay ôm lấy Lục Huyên cổ, cái đầu nhỏ ngượng ngùng núp ở Lục Huyên trong ngực. Vừa rồi một màn thật sự là để cho nàng quá mức thẹn thùng. Chính mình vậy mà nghĩ sai. Đem Chu Trúc Thanh đặt ở trong lều vải. Lục Huyên đứng dậy ra lều trại. Hướng về nơi xa đi đến. Ngươi đi nơi nào? Nhìn lấy Lục Huyên đi xa bóng lưng. Không biết sao. Chu Trúc Thanh trong lòng thoáng có chút bối rối. Không tự chủ mở miệng hỏi. Đi bắt điểm món ăn dân dã. Buổi tối ăn. Lục Huyên không quay đầu lại, phất phất tay, cái kia, vậy ngươi về sớm một chút. Chu Trúc Thanh nói ra, nghe vậy, Lục Huyên bước chân dừng lại, sau đó lại lần nữa di chuyển cước bộ. Biết Lục Huyên sẽ không rời đi, Chu Trúc Thanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không biết vì cái gì, Vừa rồi trong lòng của nàng dâng lên một loại to lớn cảm giác sợ hãi. Nàng sợ hãi Lục Uyên đem nàng một người bỏ ở nơi này. Tựa như là một cái bất lực thú nhỏ sợ hãi chủ nhân đem vứt loại kia cảm giác. May ra, Lục Uyên chỉ là đi bắt mấy con món ăn dân dã. Chu Trúc Thanh tâm lý hơi bình tĩnh trở lại. Mặt trời dần dần xuống núi. Chỉ còn lại có một luồng lưu lại hào quang còn tại chiếu sáng khắp nơi. Nhìn lấy thật lâu chưa từng trở về Lục Uyên, Chu Trúc Thanh trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ Lục Uyên xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Nghĩ nghĩ, Chu Trúc Thanh lắc đầu. Lục Uyên thực lực mạnh như vậy, như thế nào lại xuất hiện nguy hiểm gì? Chẳng lẽ hắn vứt xuống tự mình một người đi rồi? Ý nghĩ này cùng một chỗ, Chu Trúc Thanh nội tâm bỗng nhiên giật mình. Chu Trúc Thanh nháy một đôi mắt to tinh tế nhìn qua Lục Uyên rời đi phương hướng. Hy vọng nhìn đến trong tưởng tượng cái thân ảnh kia. Cảnh ban đêm dần dần ảm đạm, nhưng là Lục Uyên bóng người vẫn như cũ chưa từng xuất hiện. Chu Trúc Thanh tâm lý nổi lên một vệt chua xót, ánh mắt bên trong tựa hồ đã mất đi thần thái. Chính mình lại một lần nữa bị ném bỏ sao? Vì cái gì lần này tựa hồ so biết Đái Mộc Bạch rời nhà trốn đi lúc còn phải thương tâm nhiều đây? Chu Trúc Thanh trong lòng có chút không hiểu, một mực kiên định nội tâm tựa hồ cũng có chút sụp đổ. Khóe mắt nổi lên một vệt nước mắt, xem ra chính mình chung quy là bị từ bỏ mệnh. Chu Trúc Thanh chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, một cái thân ảnh quen thuộc thu vào mi mắt của nàng. Cảnh ban đêm mặc dù có chút ảm đạm, nhưng là Lục Uyên thân hình lại bị Chu Trúc Thanh đều thu tại trong mắt. Ngươi trở về á? Nhìn lấy Lục Uyên dần dần đi đến trước người bóng người, Chu Trúc Thanh trong lòng tràn đầy hoan hỉ, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nói đơn giản ra bốn chữ này. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói, chờ lâu đi, vừa mới phát hiện một dòng sông, bắt mấy con cá, làm trễ nải một chút thời gian, đã về trễ rồi. Lục Uyên giương lên trong tay dùng cây rong xuyên lấy mấy con cá, nói, ta nghĩ ngươi cần phải thích ăn cái này đi. Chu Trúc Thanh trong nội tâm tâm tình cuồn cuộn lấy, không biết nói cái gì, chỉ có thể dùng sức gật đầu, ưa thích liền tốt. Lục Uyên nhàn nhạt nói một câu, thu lại cá trong tay, thừa dịp sắc trời còn không có hoàn toàn ảm đạm đi, nhanh chóng bắt đầu nấu lên canh cá. Nấu canh cá so thịt hầm có thể nhanh hơn nhiều, đồng dạng phối hợp bên trên dược tài, so với canh thịt có tốt hơn bổ dưỡng hiệu quả. Nướng một chút lương khô, phối hợp với canh cá, cơm tối cũng là có thể đối phó đi qua. Đồng dạng, cơm tối vẫn là Lục Uyên tự mình cho ăn. Nói đến Chu Trúc Thanh đãi ngộ còn thật không thấp. Kiếp trước kiếp này, Lục Uyên còn là lần đầu tiên cho ăn nữ hài tử ăn cơm. Liền Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na đều không đãi ngộ này. Ngược lại để một cái vừa mới gặp mặt không bao lâu Chu Trúc Thanh hưởng thụ. Ăn ngon không? Cho ăn, Chu Trúc Thanh nhấp một hớp canh cá. Lục Uyên hỏi, ăn ngon. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, còn là giống nhau tích tự như kim. Vậy ngươi thì ăn nhiều một chút. Lục Uyên lại cho ăn một miệng. Chu Trúc Thanh một miệng nuốt xuống canh cá, mỹ lệ ánh mắt đánh giá Lục Uyên. Cứ việc Lục Uyên trên mặt vẫn như cũ mang theo mặt nạ, nhưng là Chu Trúc Thanh lại cảm thấy người thiếu niên trước mắt này nhất định lớn lên rất khá nhìn. Đây là Chu Trúc Thanh làm vì một cái nữ hài tử trực giác. Lục Uyên cho ăn rất nghiêm túc, hoặc là nói Lục Uyên chỉ cần nhận định đi làm một chuyện đều rất nghiêm túc, Chu Trúc Thanh nhìn cũng rất nghiêm túc. Nàng cảm thấy trước mắt thiếu niên này thật sự có một loại đặc thù mị lực, khiến người ta không tự chủ thì muốn tới gần. Đặc biệt là hắn cho ăn chính mình lúc ăn cơm cái kia vẻ mặt nghiêm túc, để Chu Trúc Thanh trái tim không tự chủ nhảy lên. Tự nàng biết chuyện đến nay, cái này là lần đầu tiên có một người